Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thứ 8 chương tỉnh lại mỹ nhân trong ngực. Buổi sáng, ánh nắng bắn vào cửa động, Tuyệt Vô Hàn tỉnh lại, cảm giác ngực khó chịu, có thứ gì áp ở trên người hắn, cúi đầu vừa nhìn, trong nháy mắt hí mắt, màu tím mắt chăm chú nhìn ngực, lúc này ngực của hắn thượng, nằm bò một ăn mặc quái dị thiếu nữ. Đang ngủ say, thiếu nữ màu da doanh bạch, bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt nhắm nghiền, thon dài lông mi, tượng hồ điệp một nhúc nhích, tựa hồ ngủ không quá an ổn, mồm miệng thuần trắng, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn vi trương, mang trên mặt thương, lại thế nào cũng đỡ không được thiếu nữ mỹ lệ, thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành, mỹ không gì sánh nổi, chính là thân thể thái nhỏ gầy. Tin lại quá mấy năm, nhất định là cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà nắm thật chặt tay của thiếu nữ. Hơn nữa, lại đáng chết không muốn buông ra. Tay của thiếu nữ nho nhỏ, mềm, này nếu như bị hắn tứ đại hộ pháp nhìn thấy. Khẳng định kinh miệng đô rơi trên mặt đất. Bọn họ chủ thượng, vậy mà không có một trưởng bổ nữ nhân này. 1000 năm. Chủ thượng sẽ không có làm cho người ta như thế tới gần quá. Nhất là nữ nhân, chớ nói chi là như thế thân cận, còn nằm bò ở chủ thượng trên người. Quả thực là chán sống. Tuyệt Vô Hàn mình cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn liền như vậy thẳng tắp nhìn thiếu nữ trước mặt, nhìn kia trương đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Hảo nghĩ một thường dung mạo, hắn vắng vẻ 1000 năm tâm. Vậy mà lần đầu tiên có cảm giác, chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt, chính là hắn trúng mục tiêu đã định trước nữ tử, mỹ nữ, hắn gặp qua không ít, sớm đã nhìn quen lắm rồi, ở hắn xem ra, đô không sai biệt lắm, không có cảm giác gì, kỳ thực, hắn căn bản liền không thấy, theo trong lòng thượng liền ác cảm ơn siêu thế nhưng, hiện tại chính mình phản ứng, liền chính hắn đô không rõ, Tuyệt Vô Hàn lẳng lặng nghĩ, cũng không động. Tâm thần khẽ động, kiểm tra thương thế của mình, hắn rắn độc vậy mà dài, chẳng lẽ là thiếu nữ trước mắt, không chỉ cứu nàng, còn giải hắn rắn độc, lục yêu độc, cũng không hảo giải a. Thiếu nữ trước mắt là như thế nào giúp hắn giải, Tuyệt Vô Hàn thân thủ tham thượng thiếu nữ mạch đập, không có linh lực, cũng không có nội lực, kỳ quái, một luồng thần thức tiến vào phi nhi trong cơ thể, đích xác cái gì cũng không có. Nguyên lai là mạch lạc bế tắc, thấp kém thủ đoạn, thuốc sở trí, xem ra thiếu nữ thân phận không đơn giản a. Chỉ có đại gia tộc mới có âm mưu. Bất quá, nàng là thế nào giải độc, hắn phi thường không nghĩ ra. Ngay Tuyệt Vô Hàn trăm mối ngờ không giải được lúc, một tiếng ươm, Dạ Phi Nhi chậm rãi mở mắt ra. Liếc mắt nhìn, ân, siêu cấp Mỹ Nam, không đúng, vách núi đế tại sao có thể có siêu cấp Mỹ Nam đâu. A, có A, hôm qua bối hồi tới một A, Phi Nhi biên kêu. Biên bỗng nhiên đứng dậy, không ngờ Tuyệt Vô Hàn vẫn nắm thật chặt tay nàng, còn chưa có chờ Tuyệt Vô Hàn kịp phản ứng, thân thể một oai liền đem Phi Nhi áp ở tại dưới thân. Bốn mắt nhìn nhau, hai người môi vừa vặn liền thân ở tại cùng nhau, nam thượng nữ hạ, kia tư thế phải có nhiều ái muội, có bao nhiêu ái muội. A, ngươi, Phi Nhi mặt trong nháy mắt bạo hồng. Xả giọng nói kêu, Tuyệt Vô Hàn trắng nõn trên mặt cũng một mảnh ửng đỏ. Màu tím tay áo bào một huy, thân thể hơi nghiêng, liền ngồi ở bên cạnh. Dạ Phi Nhi lúng túng ngồi dậy, ho một tiếng, cái kia, Mỹ Nam, ngươi không có việc gì đi. Hôm qua đụng tới ngươi lúc, ngươi vẫn hôn mê bất tỉnh. Còn chúng rắn độc, dùng phương pháp của ta cho ngươi giải độc, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Phi Nhi nói xong, nhìn Tuyệt Vô Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, rất là lúng túng. Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi, không nói gì, màu tím lưu ly bàn mắt vẫn quan sát nàng. Dạ Phi Nhi không có đợi được trả lời, nhìn Tuyệt Vô Hàn vẫn nhìn nàng, nghĩ thầm thật là một quái nhân, dưới tình huống bình thường. Bất đều là lập tức trả lời sao? Huống chi nàng còn cứu hắn? Chẳng lẽ là sẽ không nói? Nhất định là, vậy thì thật là thái đáng tiếc. Lớn lên tốt như vậy nhìn. Nghĩ như vậy, Phi Nhi lắc lắc đầu, còn đang thương tiếc, ngẩng đầu nhìn hướng Tuyệt Vô Hàn, ngươi sẽ không nói. Xung quanh trong nháy mắt thấp xuống vài độ, cho vào trước đây có người dám như thế nói chuyện với tà đế. Sớm cũng không biết từ mấy trăm hồi, kia có người hay không nói cho ngươi biết, ánh mắt của ngươi rất đẹp, Phi Nhi nói, lẳng lặng nhìn Tuyệt Vô Hàn, nghe phía sau một câu, Tuyệt Vô Hàn kéo kéo môi, coi như hài lòng, không trả lời, trái lại hỏi, là ngươi cứu bản tọa, nhìn thấy bản tọa màu tím mắt không cảm thấy giống yêu quái sao? Dạ Phi Nhi nghe thấy một dễ nghe thanh âm, như tháng ba gió xuân phất quá. Vừa giống như chi âm chi kỷ như nhau linh hoạt kỳ ảo. Nguyên lai không phải câm điếc, thanh âm còn như thế dễ nghe. Bất quá bản tọa, đây là cái gì xưng hô? Chẳng lẽ là kia quốc hoàng đế? Hoàng đế không phải xưng chính mình vì trẫm sao? Nàng đây là cứu cái người nào nha? Sau này không có phiền phức đi. Lúc này dạ Phi Nhi không biết, không phải phiền phức, là phi thường phiền phức. Tịnh phiền toái nhất sinh nhất thế, đời đời kiếp kiếp, đương nhiên, đây là nói sao, Tuyệt Vô Hàn nhìn dạ Phi Nhi, liền nhìn thiếu nữ trước mắt, một thân màu đen kính trang, thật là kỳ quái, đãn có vẻ phi thường ngắn gọn, lại không giống như là đại tiểu thư trang điểm mơ siêu biểu tình một hồi tươi đẹp. Một hồi nhíu mày, một hồi lại nhíu mày, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình muôn màu muôn vẻ. Một đôi trong suốt mắt to, lấp lánh phát quang, không biết suy nghĩ cái gì, rất là đáng yêu, chưa từng thấy như thế có ý tứ thiếu nữ, hơn nữa còn nhỏ như vậy, cứ như vậy linh động, sau khi lớn lên, cũng không vật trong ao, là ta, hôm qua ra tìm ăn, ở đầm nước bên cạnh đụng tới ngươi, liền đem ngươi cõng trở về, còn ánh mắt của ngươi, thực sự rất đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất mắt. Các quốc gia nhân bất đồng, màu da bất đồng, màu mắt cũng bất đồng, này có cái gì nhưng kỳ quái, bất quá, màu tím mắt, ta còn là lần đầu tiên thấy, tượng lưu ly như nhau sán lạn, thật đẹp, chính ngươi không cảm thấy sao, nàng nghiêng đầu nghĩ, thật không có gì hay kỳ quái, thường xuyên các quốc gia ghé qua thi hành nhiệm vụ, ngoại quốc lão thấy hơn, có lẽ đi chính mình cảm thấy sao. Theo sinh ra chính là cái này màu, hắn đã qua đời phụ hoàng mắt chính là màu tím, nhà bọn họ dòng chính nam tử sinh ra đều là từ con ngươi. Cái kia, Mỹ Nam, ăn một chút gì đi, ta chỉ có những thứ ấy. Dạ Phi Nhi chỉ vào tối hôm qua lấy ra thức ăn nói. Một hồi ta ra một chút, cái này được rồi, lại thêm một người ăn cơm, bất ra không được a, nàng trong không gian ăn gì đó không nhiều a. Xoay người đi tìm Tiểu Bạch, mới nhớ tới ở trong lều, ôm Tiểu Bạch, ngồi ở cỏ khô thượng, một người một sói liền ăn khai, Tuyệt Vô Hàn nhíu mày, cũng đi qua tọa hạ, này mới nhìn rõ, dạ Phi Nhi ôm một mao nhung nhung gì đó, nhìn kỹ, tuyết sói, bình thường cũng sẽ không và nhân thân thiết, ấu tể càng bị sói cái che chở, ngươi tại sao có thể có một cái tuyết sói ấu tể? Tuyệt Vô Hàn phong khinh vân đạm lời tiếng vang khởi, người nói là Tiểu Bạch đi, hai ngày tiền ta cứu mẫu thân của nó, rõ ràng sói, thế nhưng rõ ràng sói còn là thương thế quá nặng tử. Là rõ ràng sói nhượng ta chiếu cố nó, cái sơn động này chính là rõ ràng sói, sói cái với ta có ân, ta đem nó nuôi lớn là hẳn là, Phi Nhi nhẹ nhàng nói. Trong lòng chua chua. Cái kia, Mỹ Nam ơ siêu, Mỹ Nam, mặc dù, không biết thế nào như thế quái xưng hô, khẳng định ở gọi mình, bàn tọa, Tuyệt Vô Hàn, Nga, Tuyệt Tiên Sinh, bất, Tuyệt Công Tử, ta là dạ Phi Nhi, người kêu ta Phi Nhi là được dạ Phi Nhi nghĩ. Còn không biết nhân gia thân phận, còn là điệu thấp một điểm hào, nhìn đối phương mặc, cẩm y hoa phục, vừa nhìn liền không đơn giản. Hơn nữa theo muôn trượng trên vách đá, rơi xuống cũng không tử, kia nhiều lắm giỏi vãi a, còn là cẩn thận một chút tốt, bằng không phân phút mất mạng, bất quá, nàng cũng không có gì phải sợ, nàng cũng không phải ăn chay, dạ Phi Nhi, dạ lão tướng quân gia đại tiểu thư, không phải đồn đại là một đồ bỏ đi, nhát như chuột, cửa lớn bất ra, cổng trong bất mại sao? Tứ hôn thái tử cái kia dạ đại tiểu thư. Bất quá, nàng là thật không có một điểm linh lực hoặc vũ lực. Thế nhưng, có như thế linh động đồ bỏ đi sao? Quả nhiên đồn đại không thể tin a. Tuyệt Vô Hàn như có điều suy nghĩ nhìn Dạ Phi Nhi. Gọi ta Vô Hàn hoặc là Hàn, Tuyệt Vô Hàn yên ổn nhìn Dạ Phi Nhi. Trong lòng tựa hồ còn có một chút chờ mong. Được rồi, Vô Hàn, ta ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, nói xong. Ôm lấy Tiểu Bạch liền đi ra ngoài. Tuyệt Vô Hàn nghe Dạ Phi Nhi gọi hắn Vô Hàn, khóe miệng cong cong, liền chính hắn cũng không phát hiện. Tự từ khi biết Dạ Phi Nhi, hắn ngàn năm bất biến núi băng trên mặt, sớm đã có cái khác biểu tình. Hết chương.